Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133. Sức tưởng tượng thật phong phú. Diệp Băng, ta hỏi ngươi, cái kia địch kiêu đi nơi nào? Ân Lập cũng không phải dễ lừa gạt như vậy. Hắn tin tưởng liền xem như Diệp Băng đột phá đến thất đoạn bạo băng lực. Chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của địch kiêu. Chuyện này khắp nơi lộ ra cổ quái. Địch kiêu đã bị ta giết, nghe vậy Diệp Băng nhàn nhạt lườm Ân Lập một chút, lời nói ra, làm cho hai vị đang đánh giá cái kia to lớn viên cầu đô thống đại nhân. Đều là cùng nhau xoay đầu lại, chỉ là cái kia trong đôi mắt tràn ngập, đều là vẻ không tin. Ha ha, Diệp Băng, ngươi muốn nói láo cũng vung giống như một điểm, địch kiêu thế nhưng là nhị đoạn bản mệnh băng lực cường giả. Liền xem như đô thống đại nhân thu thập cũng có chút phiền phức. Ngươi có thể giết hắn. Nghe được cái này nói mơ giữa ban ngày đồng dạng cho cười. Ân Lập rất là khoa trương ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng. Trong thanh âm, tất cả đều là trào phúng chế nhạo chi ý. Chỉ là còn không đợi Đào Thành cùng một tên khác cô gia đội tiểu đội đội viên lên tiếng phụ họa. Diệp Băng đã là đưa tay tại trên cổ tay một vòng. Chợt một bộ hình người tượng băng, chính là bị hắn ném ra ngoài, đây chính là thi thể của địch kiêu, mà lại ta đánh giết hắn thời điểm, hắn cũng không phải là nhị đoạn bản mệnh băng lực, mà là tam đoạn, Diệp Băng trên mặt cũng không có ánh mắt đắc ý, phảng phất chỉ là đang kể một kiện cực kỳ chuyện bình thường đồng dạng. Nhưng là hắn ý trong lời nói, lại là để trên mặt mấy người ngốc trệ, lần nữa trở nên nồng nặc mấy phần. Ân Lập, đây thật là địch kiêu. Nhìn xem cái kia tại băng phong bên trong sinh động như thật thi thể. Tiêu Thiết ánh mắt run lên, không khỏi hỏi lên, mặc dù hắn biết Hàn Thiết Quân có như thế một cái nhiệm vụ. Nhưng xưa nay đều không có cùng địch kiêu đánh qua đối mặt. Trên bức họa cũng thật là mơ hồ, cùng chân nhân là khẳng định có khác biệt, giống như, thật là địch kiêu. Hơn một tháng trước mới tại này sơn động trong không gian cùng địch kiêu sinh tử đại chiến qua. Đối với cái này giết người ác đồ hình dáng tướng mạo, Ân Lập thật sự là cả một đời cũng sẽ không quên. Chỉ là dù là cái kia băng phong bên trong địch kiêu diện mục rõ ràng, nhưng Ân Lập khẩu khí vẫn còn có chút không quá xác định. Cũng không phải hắn đối thân phận của địch kiêu hoài nghi, mà là tuyệt không tin tưởng Diệp Băng thật có thể thu thập hết cái này nhị đoạn. À không, tam đoạn bản mệnh băng lực ác đồ, chẳng lẽ là bởi vì địch kiêu khi đó đã là nỏ mạnh hết đà. Lại thi triển một ít bí pháp, bị Diệp Băng tiểu tử này nhặt được có sẵn tiện nghi. Ân Lập tâm tư chuyển động ở giữa, đã là đoán được một cái tự cho là 8/19 sự thật, mà lại càng nghĩ càng đúng. Cũng càng nghĩ càng là phẫn nộ không cam lòng. Đây là dùng cô âm tiểu đội 7 tên đội viên tính mệnh. Thay Diệp Băng làm mai mối sao? Diệp Băng, nghĩ không ra ngươi làm việc như vậy hèn hạ. Vậy mà trốn ở trong tối. Đối đãi chúng ta cô âm tiểu đội cùng địch kiêu chiến cái lưỡng bại câu thương. Sau đó xuất thủ đánh chết địch kiêu. Đơn giản đáng giận cực kỳ. Tự cho là nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó Ân Lập. Cái này giận dữ thật là không như bình thường, cũng không để ý đến Diệp Băng cái kia sắc mặt bình tĩnh. Tự mình quát mắng lên tiếng, khẳng định là như thế này. Diệp Băng, ngươi chiêu này chim sẻ, thật sự là làm được lô hỏa thuần thanh a. Được Ân Lập một nhắc nhở, một bên Đào Thành lập tức kịp phản ứng, lập tức cũng là lên tiếng mỉa mai. Lần này cô âm tiểu đội tổn thất nặng nề. Cuối cùng lại làm cho Diệp Băng nhặt được tiện nghi, bọn hắn thì như thế nào nuốt được khẩu khí này. Diệp Băng, ta cô âm tiểu đội mới là đánh giết địch kiêu chủ lực. Cho nên nói hắn cỗ này thi thể, hẳn là thuộc về chúng ta cô âm tiểu đội. Ân Lập càng nói càng kích động, càng về sau vậy mà tiến tới một bước, liền muốn đem cái kia địch kiêu thi thể thu nhập bao cổ tay bên trong. Mà thẳng đến nơi này. Một mực không có tiếp lời Diệp Băng, rốt cục động, chỉ là nhẹ nhàng một trường, Ân Lập chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, toàn bộ thân thể cầm giữ không được, bạch bạch bạch liền lùi lại 4-5 bước, chỉ cảm thấy khí huyết một trận cuồn cuộn, lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi. Tiêu Thiết Đô thống, ngươi cũng thấy đấy, Diệp Băng làm việc hèn hạ, lại còn dám động thủ với ta, còn xin ngài thay ta cô âm tiểu đội làm chủ. Cảm thụ được Diệp Băng một trưởng kia bên trong ẩn chứa lực lượng, Ân Lập cuối cùng là có chút minh bạch Địch Kiêu là thế nào chết tại Diệp Băng trong tay. Lòng sinh e ngại phía dưới, vậy mà không dám hoàn thủ, ngược lại là xin giúp đỡ lên Tiêu Thiết tới. Diệp Băng, sự thật đúng như Ân Lập đội trưởng nói tới sao? Luôn luôn rất là coi trọng Ân Lập Tiêu Thiết, lại thêm một lần kia Ngũ Thiên cái chết, cho nên hắn đối Diệp Băng vẫn luôn có mang một tia bất mãn. Cái này cha hỏi, nghe cũng giống là thiên vị Ân Lập chiếm đa số. Chậc chậc, Ân Lập đội trưởng sức tưởng tượng, thật đúng là phong phú. Diệp Băng đầu tiên là cười lạnh một tiếng, sau đó chỉ vào trên đất tượng băng nói ra, cô âm tiểu đội cùng Địch Kiêu chiến đấu thời điểm, hẳn là tại hơn một tháng trước đi, nhưng các ngươi cảm ứng một cái Địch Kiêu khí tức, hắn mới chết rồi bao lâu. Mặc dù Địch Kiêu bị phong tượng băng bên trong, thế nhưng là lấy Tiêu Thiết hàn khúc thực lực, vẫn có thể cảm ứng được cái kia tia tiêu tán không lâu khí huyết. Địch Kiêu này xem xét chính là bỏ mình thời gian không dài. Chỉ sợ còn chưa vượt qua hai canh giờ. Diệp Băng, làm sao ngươi biết chúng ta cùng Địch Kiêu chiến đấu, là tại hơn một tháng trước, chẳng lẽ lúc kia ngươi liền trốn ở trong tối sao? Ân Lập rõ ràng bắt lấy Diệp Băng một cái nói sai. Lời này hỏi ra, trong lúc vô tình vậy mà phát hiện chân tướng của sự thật. Chỉ là lúc này Diệp Băng, lại làm sao có thể tùy tiện thừa nhận. Trong lòng cuồng loạn Diệp Băng, trên mặt bất động thanh sắc, tiếp lời nói, hơn một tháng trước, ngươi cô âm tiểu đội lén lén lút lút từ Thất Quang Trấn đi ra. Chẳng lẽ người khác con mắt đều là mù sao? Diệp Băng đầu tiên là thuận miệng giải thích một câu, lại cười lạnh nói, lại nói, ngươi mới vừa nói Địch Kiêu chỉ là nhị đoạn bản mệnh băng lực. Nhưng các ngươi nhìn kỹ một chút, hiện tại Địch Kiêu, đến cùng là thực lực gì? Vẫn là câu nói kia, liền xem như bị băng phong, có thể Địch Kiêu bỏ mình chưa lâu, khí tức trên thân vẫn có thể cảm ứng ra tới. Chỉ ít thời khắc này Tiêu Thiết cùng Hàn Khúc, đều cảm ứng được rõ ràng, cái kia Địch Kiêu đúng là tam đoạn bản mệnh băng lực tu vi. Không sợ nói cho các ngươi biết, ta là hôm nay mới tiến vào này sơn động, mà lại vừa tiến đến liền thấy Địch Kiêu. Thủ đoạn ra hết sau đó, lúc này mới may mắn giết. Diệp Băng liếc qua Ân Lập tiểu đội ba người, mặt hiện lên không ngờ nói, không nghĩ tới Ân Lập đội trưởng vừa đến, liền muốn đem ta thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ đoạt đi. Tiêu Thiết Đô thống, tốt xấu ta cũng là Hàn Thiết Quân một tên trung cấp tiểu đội trưởng. Ngươi cũng không thể như vậy thiên vị với hắn a. Những lời này coi như có lý có cứ, mà lại có Hàn Khúc ở đây. Tiêu Thiết trên mặt cũng không khỏi lướt qua một vòng lúng túng. Thật sự là hắn vừa rồi thiên vị chi ý rất là rõ ràng. Không phải do hắn chống chế, trái lại một bên khác Ân Lập, sắc mặt lại là lúc trắng lúc xanh, bởi vì đối với Diệp Băng nói tới lời nói này, hắn căn bản là không thể nào cãi lại, mà lại ngay từ đầu hắn nói tới tin tức liền có sai. Càng là nói không rõ ràng, thế nhưng là Ân Lập lại làm sao lại nghĩ đến, tại cái này ngắn ngủi hơn một tháng thời điểm, cái kia lúc trước bản thân bị trọng thương, mà lại thi triển một ít bí pháp Địch Kiêu, lại còn có thể thành công đột phá, đây thật là gặp quỷ. Convert by Lucario, hết chương.